Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, học nhi thì tập chi sách mới nghịch tập. Trong dự liệu, vừa phát sách xét duyệt hết không có 10. Ngân Nguyệt tin tức giết, sâu sắc, ngươi lại phát sách, Ngân Nguyệt lần này ngược lại không có hoài nghi Mẫn Học bị trộm số. Bất quá cái này, lại, chữ. Đồng dạng ý tứ hàm xúc rất sâu dài. Sâu sắc, ngươi đừng trang cao lạnh. Ta cũng không phải chưa từng gặp mặt. Tốt, ngoặc kép chấm chấm chấm. Sâu sắc, cầu không náo. Phát sách là kiện đại sự. Mặc dù không sự tình thương lượng trước, tối thiểu nhất ta tới trước trong đó ký đề cử vị cái gì mới tốt cùng mà vượt. Nha, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đụng phải lớn như vậy đại, Ngân Nguyệt có thể làm sao? Chỉ có thể tuyệt vọng. Kỳ thật Mẫn Học cũng không phải cố ý. Hắn xác thực cũng không cách nào giải thích. Dù sao chỉ là một lưu hành một thời lên. Thẳng đến Ngân Nguyệt tìm tới cửa hậu, hắn mới nhớ tới còn có trong ký cái này mảnh vụn gốc. Tình huống này cũng là không thấy nhiều rồi. Cái nào đại thần phát sách trước không phải nghĩ lại liên tục tư. Châm trước lại châm trước vạn nhất chụp một cái khóc đều không chỗ để khóc. Hết lần này tới lần khác đến Mẫn Học tại đây. Hoàn toàn không có đương làm một sự việc. Sâu sắc, ta đã thỉnh ký kết tổ bằng hữu hỗ trợ. Người mau đưa phần này văn bản tài liệu ký gửi tới. Ngày mai ta liền cho có thể giúp ngươi đổi thành ký kết trạng thái. Ngân Nguyệt nói xong phát tới một phần văn đương. Tốt. Mẫn Học tiếp thu nhìn xuống, cùng tâm lý tội, hẹn ước chia làm đồng dạng. Bất quá chính mình sao không đến điều vượt qua giới ghi đô thị. Cái này chia làm nên vậy không tốt, cầm chắc hẳn Ngân Nguyệt lại ý định âm thầm xuất lực. Tiểu cô nương một mực yên lặng lặng yên ủng hộ, thật đúng là lại để cho Mẫn Học không biết như thế nào cảm tạ mới tốt. Ta có phải là nên vậy cho ngươi phát phần tiền lương? Mẫn Học hay nói giỡn giống như nói. Nhưng trình độ nhất định trên có chút ít chăm chú. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Tốt, ta muốn gấp đôi phân lượng hương thảo kem ly. Ha ha a, cũng không phải không thể thực hiện. Trực tiếp lại để cho bên ngoài bán tiểu ca hoàn tất. Đem hợp đồng đóng dấu gửi ra hậu. Mẫn Học tiếp tục khởi công. Hoàn toàn không thấy phát lời bạt cơn sóng gió động trời. Hắn đến rồi, thỉnh nhắm mắt, như vậy hoa tuyệt thế danh tự, ngay rất nhiều độc giả cũ, đều có chủng không đành lòng nhìn thẳng cảm giác, cũng may đại thần ngay cả có một điểm tốt, không thiếu cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ. Học nhi thì tập chi trang web tiêu thụ tuy nhiên không tính là cao cấp nhất một nhóm kia, nhưng danh khí cũng không kém, thực tế hiện tại, đêm trắng truy hung. Ảnh bản phục chế chính hừng hực khi thế trong tiến hành. Một đường minh tinh gia tăng một đường chế tác. Tuy nhiên còn không có phát ra. Nhưng nguyên trước tác người địa vị dĩ nhiên là nước lên thì thuyền lên. Có thể nghĩ, nếu như chiếu phim hậu phòng bán vé khả quan lời mà nói. Học nhi thì tập chi danh khí vừa muốn chướng một mảng lớn. Hơn nữa đã có giang hồ đồn đãi. Đêm trắng truy hung. Võng kịch bản cũng đang chuẩn bị chung. Có lẽ hay là do Lâm Bác Nhiên đạo diễn. A hát thông suốt. Trong lúc nhất thời, học nhi thì tập chi bức cách không ngừng nhắc đến thăng chung. Độc giả cũ cũng không cần nói. Rất nhiều người qua đường mặc dù không thích cái này đề tài, lòng hiếu kỳ hạ cũng sẽ điểm tiến đến xem. Mà người cũng biết, tại đồng nhất tác giả tùy ý một quyển sách trang hạ, cũng có thể chứng kiến nên tác giả ghi sách khác tin tức. Cho nên, hắn đến rồi. Thỉnh nhắm mắt, mặc dù không có ký kết, không có đề cử. Điểm kích ấn vào tỷ lệ y nguyên khả quan. Quyển sách này mặc dù là chơi phiếu vé tính chất, nhưng đối với tại sáng tác Mẫn Học có lẽ hay là rất nghiêm túc. Hắn cũng không còn ý định kéo đi. Chuẩn bị mau chóng viết xong. Tính toán đâu ra đấy. Hắn đến rồi, thỉnh nhắm mắt, quyển sách này đến bản hoàn tất cũng chỉ có 200 chương khoảng chừng gì đó. Cho nên tình tiết triển khai hết sức nhanh chóng. Vài ngày thời gian, Mẫn Học đổi mới gần 10 vạn chữ. Hoàn toàn không có cân nhắc sách mới kỳ khống chế số lượng từ đám đề cử tích lũy nhân khí cái gì. Ngân Nguyệt tỏ vẻ mình đã hoàn toàn không muốn nói cái gì rồi. Dù sao sâu sắc từ đầu đến cuối một mực như thế không giống người thường. Hơn nữa cái này sách mới. Nói thật, nàng thoạt nhìn cảm thấy rất thoải mái. Trước kia sâu sắc sách không thể nói không tốt. Huyền nghi suy luận đều cùng đặc sắc. Nhưng là đối với nữ hài tử mà nói, luôn có như vậy điểm tiếc nuối. Thực tế, tâm lý tội. Cả nhạc dạo đều vắng tối tăm phiền muộn. Nhưng lần này sách, thật sự hoàn toàn bất đồng. Nhìn xem quả thực ngọt đến trong nội tâm đi. Như vậy chỉ số thông minh tình thương song cao nam chủ. Thỉnh cho ta đến một đánh. Có Ngân Nguyệt loại ý nghĩ này muội tử hiển nhiên không chỉ một cái. Vĩnh viễn không cần phải xem nhẹ kỳ điểm chủ chạm nữ tính độc giả số lượng. Những này muội tử thường thường không thích cùng đấu chỗ ở đấu dối rắm. Cùng mỗi ngày chính sự không làm, thành yêu chết đi sống lại nị, dính lệch ra, cho nên chạy về phía chủ trạm. Nhưng là với tư cách muội tử, có lẽ hay là cảm tình tinh tế tỉ mỉ. Đúng vậy, chủ trạm có thể đem tình, một trong chữ viết tốt nam viết lách. Thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mẫn Học quyển sách này quả thực chính là vừa đúng một cổ thanh lưu. Người thiết cũng không muốn nói nhiều. Phi thường vượt trội, mấu chốt nam chủ còn lại hội phá án lại có thể nghiêm trang trêu chọc muội. Không cần phải quá mê người. Vì vậy, hắn đến rồi, thỉnh nhắm mắt, chỗ bình luận chuyện hạ. Muội từ quả thực chiếm cứ nửa bên giang sơn. Tiện đà hấp dẫn đến càng nhiều sói đến. Tốt tuần hoàn. Muội tử điên cuồng lên, có thể làm cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là nửa bầu trời. Cái này vốn tên là chữ hoa tuyệt thế mắt sáng sách mới. Tại ngắn ngủn vài ngày công phu ở phía trong, điểm kích ấn vào đề cử tựu bò tới kỳ điểm trang đầu. Do đó hấp dẫn đến càng nhiều người điểm tiến đến. Trong lúc nhất thời, Học Nhi thì tập chi sách mới mị lực hiển thị rõ. Nam độc giả chú ý điểm tại đặc sắc án kiện suy luận thượng, mà nữ độc giả thì tại xem án kiện đồng thời, đối với nam nữ chủ ngọt ngào hàng ngày gào khóc gọi. Cho tới nay đều là Học Nhi thì tập chi số một fan hâm mộ kỳ điểm thổ hào Tả Khâu Lương. Mới đầu vốn chỉ là tiện tay khen thưởng cái Bạch Ngân Minh. Đúng vậy, không có hai ngày, lại trở về khen thưởng cái Hoàng Kim Minh. Thân phận của Tả Khâu Lương không phải là cái gì bí mật. Với tư cách uy tín lâu năm thổ hào, hắn tại kỳ điểm có rất nhiều đại thần bằng hữu, trong vòng cũng biết, hắn là một nhà xuất nhập cảng mậu dịch công ty lão bản. Giờ phút này, Học Nhi thì tập chi minh chủ bày ở phía trong bắt đầu ào ào trêu ghẹo lấy. Lão Khâu, gốc cây già khai mở mới hoa. Học Nhi thì tập chi sách mới xem như vậy đã ghiền. Hẳn là chuẩn bị lưng cõng chị dâu khai phát thứ hai xuân, đối với Khâu Tổng. 40 vài người rồi, nhưng kiềm chế điểm tương đương, đối với niên kỷ bầy ở cái kia người mà nói. Tình tình ái ái kỳ thật đã muốn không khả năng hấp dẫn chú ý của bọn hắn lực rồi. Cho nên Tả Khâu Lương cử động lần này mới dẫn tới đám người trêu chọc. Đối với cái này, Tả Khâu Lương khinh thường đáp lại, P, ta còn là ưa thích cái loại này chính đứng đắn kinh qua phá án tử. Quyển sách này phá án rách nát cũng không tệ lắm. Cho nên ngay từ đầu ta khen thưởng cái Bạch Ngân Minh. Về sau lại thế nào, có người hiếu kỳ hỏi, còn không đều là nhà của ta cái kia lỗ hổng. Bình thường không nhìn huyền nghi tiểu thuyết, không biết như thế nào chứng kiến quyển sách này rồi. Mỗi ngày đuổi theo xem, cái này không hôm nay vừa thấy được một cái cao trào. Chính mình khen thưởng không nói, còn không phải buộc ta cho khen thưởng. Ha ha, chị dâu còn có một khỏa thiếu nữ tâm. Bất kể thế nào nói, học nhi thì tập chi sách mới vừa giận rồi. Tại kỳ điểm, đô thị được trúng mặt rộng, xa không phải huyền nghi suy luận có thể so sánh với. Mà mẫn học quyển sách này tuyển án kiện cũng đều ngắn gọn thanh thoát. Tuy có huyết tinh lại không ảnh hưởng toàn cục. Quả thực ra trẻ mạn nghi nam nữ thông sát. Tất cả muốn nhìn học nhi thì tập chi ngã xuống thần đàn người. Đều bị hiện thực hung hăng đánh cho một cái tát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.